Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1384, chương 1384, đảng phái tranh. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình quyền lực phân chia có lúc rất nhanh. Người hoa trời xanh thích lập bang kết phái, một khi thời cơ chín muồi. Trong triều đình những thứ này được là cũng không biết ít đi. Rất nhanh, trong triều đình, vây quanh mấy cái hoàng tử hoặc là vương gia hình thành mấy cái đảng phái. Cũng chỉ lục bộ trong, liền có bất đồng riêng. Lục bộ trong, giúp đỡ Thái tử Lý Thừa Càn có lại bộ thượng thư trưởng Tôn Thuận Đức. Hắn sở dĩ giúp đỡ Lý Thừa Càn, chủ yếu là bởi vì là trưởng Tôn Vô Kỵ duyên cớ. Hắn là trưởng Tôn Vô Kỵ thúc thúc, hoàng hậu trưởng Tôn chết, bọn họ trưởng Tôn nhất tộc vì có thể tiếp tục mạnh mẽ đi xuống. Tốt nhất biện pháp, dĩ nhiên chính là nâng đỡ nhiệm kỳ kế thiên tử, trưởng Tôn Vô Kỵ nâng đỡ Lý Thừa Càn, vậy trưởng Tôn Thuận Đức tự nhiên cũng phải nâng đỡ Lý Thừa Càn. Giúp đỡ Ngụy Vương Lý Thái, có hình bộ thượng thư Cao Sĩ Liêm. Bình bộ thượng thư Hầu Quân Tập, giúp đỡ Thục Vương Lý Khác, có lễ bộ thượng thư Lý Hiếu Cung, công bộ thượng thư Trương Lượng, còn như hộ bộ thượng thư Đường Kiệm, cũng không đầu dựa vào bất kỳ một phương, coi như là một cái trung gian phái. Dĩ nhiên, bởi vì là hắn và Tần Thiên quan hệ không tệ duyên cớ, mà Tần Thiên làm Thái tử Lý Thừa Càn lão sư. Càng là nghiêng về Lý Thừa Càn, Đường Kiệm vậy không sai biệt lắm, coi như là nửa người thái tử. Lục bộ thượng thư có nơi theo, phía dưới quan viên tự nhiên cũng đều có riêng đảng phái. Trong chốc lát, toàn bộ đại đường cục diện thay đổi có chút rắc rối phức tạp. Mà đối với loại chuyện này, Lý Thế Dân mặc dù có phát giác, nhưng cũng không tiến hành ngăn lại. Ở Lý Thế Dân xem ra, trong chiều thế lực càng nhiều, liền có thể kềm chế lẫn nhau, đạt tới một loại thăng bằng. Như vậy, liền không người có thể uy hiếp được hắn địa vị. Những người khác cũng không cách nào một nhà độc quyền. Đây đối với Lý Thế Dân mà nói, là một loại đế vương cân nhắc thuật. Tần Thiên thấy loại chuyện này sau đó, là có chút lo lắng. Dẫu sao nếu như loại chuyện này tiếp tục diễn biến đi xuống, át sẽ tạo thành một loại nếp sống. Trong triều đình, lập bè kết phái nếp sống một khi tạo thành, thì biết đối với toàn bộ đại đường có rất ảnh hưởng không tốt. Có lúc, vì lợi ích của mỗi người, bọn họ có thể sẽ không để ý toàn bộ đại đường lợi ích. Loại chuyện này, cho tới bây giờ liền không gặp là tốt. Chẳng qua là, loại chuyện này, Tần Thiên không ngăn cản được. Loài người có báo đoàn tính, người muốn ngăn cản vậy không có bất kỳ biện pháp nào. Tần Thiên điều có thể làm, cũng chỉ là cố thủ mình bản tâm, không đi cùng những người này đồng lưu hợp ô. Mặc dù hắn là giúp đỡ Lý Thừa Càn, nhưng rất lâu, nhiều hơn thời điểm, hắn vẫn là lấy đại cuộc làm trọng. Dĩ nhiên, trọng yếu nhất, vẫn là Tần Thiên thân phận. Vậy dưới tình huống tham dự đảng tranh cũng là quan văn, võ tướng vậy không chen vào trong đó. Võ cầm trong tay nắm binh quyền, là Lý Thế Dân kiêng kỵ đối tượng. Bọn họ một người giữ mình từ khá một chút, liền cái gì cũng dễ nói. Nhưng nếu là bọn họ phụ thuộc vào cái đó hoàng tử, vậy chỉ sợ Lý Thế Dân liền nếu không yên tâm, phụ thuộc vào với hoàng tử sau đó, liền có thể khởi binh tạo phản à. Lý Thế Dân có thể yên tâm mới là lạ. Võ tướng cũng đều hiểu đạo lý này. Trừ phi vạn bất đắc dĩ, bọn họ sẽ không đi phụ thuộc vào với cái đó hoàng tử. Tần Thiên là quan văn, đồng thời cũng là võ tướng, cho nên tự nhiên không dám tùy tiện đi đầu phục ai. Trong triều đình, những tình huống này có chút càng ngày càng nghiêm trọng ý nghĩa. Giữa hè tới, thành Trường An thời tiết nóng ran đặc biệt, Lý Thế Dân đã từ hoàng hậu trưởng Tôn qua đời đau buồn trong khôi phục lại. Mỗi ngày vào chiều, phê duyệt tấu chương, tối đi tìm những thứ khác, phi tử ung dung tự tại sung sướng. Hắn là một người đàn ông, tự nhiên không ức chế được mình nhu cầu, mà ngay tại lúc này, những người khác cảm thấy thời cơ không sai biệt lắm đến. Ngày này lâm chiều, ngay tại trên triều đường sự việc thương nghị không sai biệt lắm thời điểm. Một người quan viên đứng dậy, thánh thượng, thần có bản tấu. Lý Thế Dân gật đầu một cái, nói, ái khanh muốn tấu chuyện gì? Thánh thượng, hậu cung không thể một ngày không chúa ơi. Thiên hạ vậy không thể không có quốc mẫu tới quy phạm cô gái. Cho nên, thần mời thánh thượng sắc phong hoàng hậu. Hậu cung cần người xử lý. Thiên hạ cô gái cũng phải lấy hoàng hậu là điển phạm. Theo lý thuyết, cái này hoàng hậu vị là không thể chỗ trống. Hoàng hậu tồn tại, tương đối mà nói rất trọng yếu. Quan viên này đưa cái này nói ra sau đó. Trong triều những người khác cũng đều lập tức đi theo phụ hòa. Thánh thượng, ta đại đường đúng là không thể không có hoàng hậu à. Thánh thượng cần phải đã hết sớm sắc phong hoàng hậu. Không sai, không sai, thánh thượng hẳn sớm sắc phong hoàng hậu mới được. Thánh thượng, ta đại đường không thể không có hoàng hậu. Nếu không ta đại đường lòng người vì sao an à? Quần thần một cái tiếp theo một cái vừa nói. Lý Thế Dân ngồi ở phía trên, lông mày khẽ nhúc nhích. Hoàng hậu trưởng tôn qua đời, hắn đúng là gắng gượng thương tâm. Bất quá thương tâm thuộc về thương tâm. Cái này đại đường cũng đích xác không thể không có hoàng hậu à. Nếu không hậu cung không có ai quản, không chừng loạn thành hình dáng gì đây. Chẳng qua là cái này hoàng hậu để cho ai tới làm tương đối thích hợp. Lý Thế Dân trong mắt chuyển động một chút, nhìn quần thần nói, chư vị ái khanh nói kịp thời, hậu cung không thể một ngày không chủ, chẳng qua là chư vị ái khanh cảm thấy, trong hậu cung, ai tương đối thích hợp thành là hoàng hậu đâu. Nghe được Lý Thế Dân đồng ý sắc phong hoàng hậu, trong triều một số người nhất thời liền hưng phấn, bởi vì là Lý Thế Dân đồng ý sắc phong. Vậy đã nói rõ có hy vọng à? Loại chuyện này, có hy vọng liền tốt. Rất nhanh, trong triều người liền đứng dậy. Thánh thượng, trong hậu cung, Dương Phi thích hợp nhất. Dương Phi cùng Thánh thượng ân ái nhiều năm. Hơn nữa có trông coi hậu cung năng lực. Đúng vậy, Thánh thượng, thần cũng cảm thấy được Dương Phi thích hợp. Lý khác ở trên triều đường thế lực không kém. Hôm nay muốn chọn hoàng hậu hắn nhất định là muốn cho người đẩy chọn hắn mẫu phi. Hắn mẫu phi như là trở thành hoàng hậu. Hắn muốn tranh đoạt thái tử vị. Tự nhiên cũng chỉ dễ dàng rất nhiều. Bất quá, có người ở trên triều đường giúp đỡ Dương Phi thời điểm. Không ít người vậy đều bắt đầu đề cử Ôn Nhu. Thánh thượng, thần cảm thấy Ôn Nhu nương nương không tệ. Nương nương sâu được thánh thượng yêu thích. Đồng thời lại hết sức nhân từ. Thật sự là một lựa chọn tốt. Đúng vậy, nương nương đức mới kiêm bị. Ôn lương hiền thục, nàng nếu là làm hoàng hậu, nhất định có thể duy trì hậu cung trật tự. Là ta đại đường cô gái làm ra điển phạm tới. Ngoặc kép, có người giúp đỡ Dương Phi, có người giúp đỡ Ôn Nhu. Ngay sau đó, bọn họ liền lại bắt đầu công kích đối phương. Hơn nữa công kích kinh khủng. Có người nói Ôn Nhu xuất thân không tốt. Chính là người bình thường nhà cô gái. Mà những người này nói xong Ôn Nhu sau đó. Ôn Nhu người lập tức liền công kích Dương Phi. Nói Dương Phi phụ thân là Tùy Dương Đế. Hết sức tàn bạo đợi một chút. Hai bên tiến hành công kích. Thủ đoạn tất cả là bất đồng. Mà đang ở những người này cãi vả cái không nghỉ thời điểm. Thái tử Lý Thừa Càn cùng với Ngụy Vương Lý Thái, nhưng là ngưng mi, rất là không thích, bọn họ cũng không hy vọng bọn họ phụ hoàng sắc phong hoàng hậu. Dẫu sao bọn họ phụ hoàng nếu như sắc phong hoàng hậu, vậy bọn họ coi là cái gì? Có hoàng đế mới sau đó, mới hoàng hậu hoàng tử nhất định được cưng chiều, hơn nữa sẽ có nhiều hơn ưu thế. Nhưng hoàng tử này nhưng tuyệt đối sẽ không là bọn họ. Dĩ nhiên, trừ lợi ích cân nhắc bên ngoài, bọn họ nhiều ít còn có một chút nhỏ tâm trạng. Bọn họ mẫu hậu mới bất quá chết 1-2 tháng, bọn họ phụ hoàng liền muốn vội vã sắc phong hoàng hậu. Cái gọi là tình cảm vợ chồng đâu? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/chéo-siu-nối-cap-nối-tan-nối-yy-nối-tas-ai-nối-di-ô-nối-tas-ai-nối-di-ô-nối-tas-ai-chéo-hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.